Beautiful, chương 21, góc truyện audio.com. Ta phải nói cho ngươi biết, Tam Điện Hạ giúp ngươi làm gì đó so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Nếu như ngày nào đó hắn chống đỡ không được những lời này chủ tử không cho ta nói. Thế nhưng a, ta thấy ngươi đúng là một tên hảo mệnh đáng ghét. Có chuyện gì, mà y không biết sao? Ai nha, đừng có dùng nhãn thần kinh khủng như vậy mà nhìn ta à, Tam Điện Hạ quyết định cái gì? Đều là vì ngươi thôi. Nếu như ngươi bị Đại Điện Hạ mang đi, có bao nhiêu thảm chính ngươi cũng tự biết. Tam Điện Hạ hắn, tình nguyện mình chết, cũng không muốn ngươi đối mặt loại tình huống này. Thân là nam nhân, bị một nam nhân khác coi như công cụ tiết dục, có bao nhiêu bất kham thì không cần phải nói. Kim nếu bị Đại Điện Hạ bắt được, muốn xâm phạm y liền sẽ không khách khí, cho nên Tử Liên mới kiên trì không cho y là người bị ôm. Tử Liên một mực vì y mà suy nghĩ, thậm chí không để ý tới bản thân. Tam Điện Hạ một mực giúp ngươi an bài con đường tốt nhất, nhưng đều không có biện pháp tiến hành, bởi vì Tam Điện Hạ quá để ý ngươi, quá để ý suy nghĩ của ngươi, hạnh phúc của ngươi, đem ngươi an bài bên cạnh bệ hạ. Ngươi không muốn, cho ngươi tới chỗ công chúa, ngươi không muốn những con đường thuận lợi này ngươi đều không chịu đi. Càng muốn theo hắn đi trên con đường gian nan nhất, ngươi biết Tam Điện Hạ vì để bệ hạ lưu lại ngươi. Đã cùng bệ hạ trao đổi gì không? Lưu lại ta, Kim không hiểu, y ở bên cạnh Tam Điện Hạ, cũng không có bị ai phản đối a, tựa hồ là thỏa mãn với phản ứng của Kim. Cách Tư cười cười, nói tiếp, cái này à, chủ nhân đã sớm biết ngươi nhất định sẽ đối hắn, đối Tam Điện Hạ tạo thành thương tổn. Đã từng có lúc, chủ nhân muốn bệ hạ bức Tam Điện Hạ diệt trừ ngươi. Tam Điện Hạ hẳn à, để bảo vệ ngươi, nên cùng bệ hạ trao đổi điều kiện. Cách Tư nhìn Kim, ánh mắt lấp lánh, Tam Điện Hạ nói, hắn nguyện ý cưới người bệ hạ muốn hắn cưới, sinh hài tử người muốn hắn sinh. Chỉ cần có thể đem ngươi lưu lại, cho nên Tử Liên mới nói, làm thế nào cũng không có khả năng cưới người mà hắn yêu sao. Luôn đẩy y ra, cũng là vì như thế, bởi vì hắn đã đem hạnh phúc của mình coi như vật thế chấp. Nhưng Kim không muốn ly khai Tử Liên cũng không buông tay được, dù cho cái giá phải trả không phải là điều mà bản thân có thể chịu được. Tử Liên một mực thay y an bài. Thay y suy nghĩ, duy nhất không lường trước được chính là, y sẽ yêu hắn, nếu như Kim không yêu Tử Liên liền có thể buông tay, sẽ không đau khổ, cho nên, Tử Liên nói hận y, đúng là nên hận, Kim à, lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ như vậy sao? Nếu như ngươi, không tồn tại thì tốt rồi, khi đó Cách Tư đã nói với y như thế, nếu như y không tồn tại là tốt rồi, loại ý nghĩ này không phải không có. Chỉ là càng làm chính mình nản chí. Thế nhưng, chủ nhân cần, chính là y như thế. Sắc trời âm u, trời rất nhanh sẽ mưa. A Kim ở trong lòng nghĩ như vậy. Đồng thời bước chân nhanh hơn về nhà. Về nhà sao, một tiểu trấn giản dị. Thôn dân nhiệt tình đối Kim chào hỏi. Cho dù hắn hiện tại chỉ là một vẻ mặt đầy bụi. Tiểu tử bẩn thỉu tóc mất trật tự. Ô tiểu Kim, làm việc xong rồi sao? Kim mỉm cười, buổi tối còn có việc, nhưng ta muốn về nhà trước để nghỉ ngơi một chút. Không có biện pháp, Tử Liên không làm được việc nặng. Trách nhiệm việc nhà, Kim đều làm hết, rất khổ cực, nhưng cũng rất đáng giá. Nỗ lực lên a tiểu Kim, trở về nhanh một chút. Xem ra trời sắp mưa a, đã biết, ngươi cũng vậy. Kim cười phất tay cùng thôn dân cáo biệt. Về nhà a, Cách Tư đem mã xa dừng lại tại một chỗ không biết tên ở ngoại thành. Chờ đợi bọn họ không phải là Nhị Điện Hạ Trọng Minh, mà là một cỗ mã xa bình thường khác. Kim lập tức minh bạch ý tứ của Cách Tư. Ngươi không phải là người của Nhị Điện Hạ sao? Vì sao phải giúp chúng ta? Cách Tư nhún vai, trên mặt lộ ra dáng vẻ Kim ghét nhất. Dáng tươi cười giả tạo không vì sao cả, bởi vì ta rất ghét các ngươi. Mà cái này chính là phương pháp diệt trừ các ngươi nhanh nhất. Cách Tư, ngươi phải làm thế nào nói rõ với nhị ca? Thấy Cách Tư xuất hiện, Tử Liên cho rằng bản thân đã rơi vào tuyệt lộ, nguyên bản đã chuẩn bị tốt phương pháp đối phó với Nhị Điện Hạ. thế nhưng cách tư lại dành cho bọn họ sự giúp đỡ không ngờ tới. Không có gì phải nói rõ cả, chủ nhân nhất định sẽ rất thương tâm, nhưng các ngươi đã chết trong hỏa hoạn không phải sao? Tử Liên nhìn cách tư, có một chút hoài nghi, nhưng lại nghĩ người này bây giờ, tựa hồ có thể tin tưởng được. Đi mau đi, các ngươi những tên gây trở ngại người khác này, vĩnh viễn biến mất trước mặt ta Nga. Cách tư nói như vậy, Tử Liên do dự một hồi, leo lên xe ngựa cách tư đã chuẩn bị. Đến đây đi, Kim, lần này hắn sẽ không bao giờ bỏ lại người hầu của hắn nữa. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rơi, nhẹ nhàng như một bài ca, bên trong một căn phòng nhỏ ở một tiểu trấn vùng ngoại thành. Kim trong tay bưng một bình trà nóng, gõ cửa phòng Tử Liên. Chủ nhân, người bên trong phòng dùng an tĩnh đáp lại, cửa nhẹ chuyển động, cửa phòng cũng không có khóa. Kim nhẹ nhàng đẩy ra, Tử Liên đưa lưng về phía y, ngồi ở bên cửa sổ nước mưa thấm vào mái tóc đỏ thẫm của hắn. Thân thể này, giống như càng thêm yếu đuối đơn bạc, hảo muốn ôm chặt lấy, bảo hộ trong ngực mình. Chủ nhân, Kim đi tới phía sau Tử Liên, thế nhưng Tử Liên không có để ý đến y, vẫn làm chuyện của mình. Hắn đang đập quả hạch đào, cả một bàn đầy quả hạch đào đặt ở bên cửa sổ. Tử Liên hai tay cầm lấy hai quả, đập vào nhau, muốn đem quả hạch đào ngoan cố đập nát, khấu khấu, khấu khấu. Tuy Tử Liên rất nỗ lực, nhưng hắn ngay đến kiếm cũng đều cầm không nổi, đừng nói là đập hạch đào, một chút hạt cũng lấy không ra, cuối cùng cũng mất đi kiên trì. Tử Liên cầm cây hạch đào trong tay vứt ra ngoài cửa sổ. Chỉ một ngón tay, nhặt trở về, Kim cười cười, ngồi ở phía sau Tử Liên, hai tay ôm lấy thân thể hắn, đưa hắn ôm sát trong lòng, cầm lấy một quả hạch đào. Trên bệ cửa sổ đập vài cái, đưa tay sờ, mở ra, ái trà, Tử Liên đưa tay phải bắt lấy ăn. Chủ nhân, chờ một chút, Kim chế trụ hắn, trước tiên giúp Liên đem màng quả hạch đào bóc ra, mới để vào trong tay cho Tử Liên. Y luyến tiếc chủ nhân chịu một chút khổ, Tử Liên trong miệng nhai hạch đào, tay chỉ phía bàn, Kim hiểu ý, tiếp tục giúp hắn bóc, nơi ở đơn sơ, thực vật thô ráp. Không có đầu ngọt cùng hoa phục cao quý, cuộc sống mỗi ngày phải vì bữa cơm tiếp theo mà phiền não. Nguyên bản là hoàng tử như Tử Liên hẳn là chịu không nổi. Nhưng hắn vẫn như dĩ vãng, cái gì cũng chưa nói, nhẫn nại thành quen, bỏ trốn hay gì khác. Loại kết cục này, Tử Liên trước đây vốn luôn cười nhạo. Chủ nhân, ân, ngài tại sao muốn vì ta làm nhiều như vậy? Tử Liên đem thân thể dựa ra sau, rút vào trong ngực Kim, cảm thụ ấm áp vây quanh, cùng nhịp đập của trái tim này, từng có người cầm lấy góc áo y không buông, từng có người ngẩng đầu dùng nhãn thần trông mong ngóng nhìn. Vuốt ve mái tóc, ôm nhẹ đôi vai, hắn bất an tịch mịch tùy hứng kiêu ngạo, cười khóc, yên lặng không nói gì hoặc giận dữ, đem toàn bộ hắn, nắm chặt, dù cho bị cự tuyệt, nếu lại mệt mỏi đều có một nơi để an tâm nhắm mắt. Lại lãnh đạm đều có một khuôn mặt ôn nhu tươi cười đáp lại. Người nọ nói yêu hắn, bắt lấy trái tim hắn nói với hắn, ở đây, chính là chỗ ta muốn tới. Vì sao, không có vì sao, thở ra một hơi, hắn nói, đáng giá, Kim nói không nên lời. Đáp án rõ ràng như thế y cư nhiên hiện tại mới phát hiện. Chủ nhân, ngươi lúc nào thì yêu ta à, không nghĩ tới, đây là trọng điểm sao? Cũng không phải, không sai, tuyệt không phải trọng điểm. Hắn, bọn họ, đã ôm được thứ trong mắt trong lòng cho là xinh đẹp nhất. Hạnh phúc hoàn mỹ nhất, yên lặng ẩn nhẫn, yên lặng hy sinh, có thể, ngoại trừ những thứ đó. Chỉ còn một con đường mờ mịt không biết tới. Phải đi thế nào, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối và tuyệt vọng. Kết cục của bọn họ cũng không hoàn mỹ như tiểu thuyết. Thế nhưng, bởi vì một cái ngoái đầu nhìn lại, bởi vì một câu thật tình, đáng giá, chính văn hoàn, tung bông tung hoa hoàn chính văn rồi nhá, còn hai cái phiên ngoại nữa thôi là xong rồi, ta sẽ giữ lời hứa, hoàn nó trước Tết a, để nhảy sang ôm hai bộ kia. Yêu tất cả các nàng nha, phiên ngoại, cách chương.